Nhưng mà, đi đến đó có nguy hiểm rất lớn. Theo ta biết, có một chủng tộc kỳ dị đang sinh sống ở đó. Niệm Băng ngây người một cái. Nói, chủng tộc kỳ dị, đúng vậy, bọn họ thực lực rất mạnh. Nếu có thể nói, ta đề nghị ngươi yêu cầu Tạp Lạc hội trưởng. Tốt nhất ngưng hẳn hành động lần này. Niệm Băng cười khổ nói. Việc này sợ rằng không có khả năng. Tạp Lạc hội trưởng tập hợp nhiều tinh anh trong dòng binh đoàn lại như vậy. Hiển nhiên là đã xác định quyết tâm hoàn thành cái nhiệm vụ này. Hiện tại lúc này, ai có thể lay chuyển hắn? Phượng nữ, cái chủng tộc kia rốt cuộc là dạng gì mà làm cho ngươi coi trọng đến thế? Phượng nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói, trên đại lục, loài người mặc dù là chúa tể, nhưng vẫn còn có một vài chủng tộc bí mật tồn tại. Bọn họ mặc dù rất ít cùng loài người tiếp xúc, hoàn toàn lấy mình làm trung tâm. Nhưng mà, nếu loài người xâm phạm đến lợi ích của bọn họ đều không do dự mang con người xâm phạm tiêu diệt. Còn như bọn họ rốt cuộc là dạng chủng tộc như thế nào thì ta không thể nói được. Hay là, chúng ta rút khỏi đây thôi. Niệm Băng có phần khó xử. Nói, nhưng ta đã đáp ứng Tạp Lạc hội trưởng. Bây giờ rời khỏi e rằng không phải cho lắm. Nói không chừng, bảo tàng mà chúng ta muốn tìm kiếm với chủng tộc mà ngươi nói không có quan hệ gì đâu. Đối với thân phận thật sự của Phượng nữ, hắn càng ngày càng nghi hoặc. Nhưng hắn hiểu rõ, bất luận mình hỏi như thế nào, Phượng nữ mà không muốn nói, thì tuyệt đối sẽ không nói. Phượng nữ khẽ thở dài. Đã như vậy, ta đây nhân tiện đi cùng ngươi một chuyến. Hy vọng giống như ngươi nói vậy. Hành động lần này đối với chủng tộc kia chắc cũng không có quan hệ gì. Dù sao, Thiên Đãng Sơn Mạch rất lớn. Số lượng của chủng tộc kia cũng không nhiều. Có lẽ bọn họ cũng không cư trú tại hướng Tây Bắc đâu. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta. Nếu thật sự gặp chủng tộc kia, nhất định phải lập tức theo ta rời đi. Cho dù là vứt bỏ những người bạn này. Nếu không, cho dù là ta cũng không nắm chắc có thể cứu tính mạng của ngươi. Nghe Phượng nữ nói nghiêm trọng như vậy, Niệm Băng có chút do dự. Nhưng lại nghĩ đến thượng cổ ma pháp chú ngữ như lời Tạp Lạc hội trưởng nói. Những ý niệm còn lại trong đầu đã biến mất. Mặc dù đối với băng hỏa đồng nguyên hắn đã có lý giải nhất định. Nhưng mà, hắn không có nắm chắc phương pháp tu luyện nào có thể thông qua suy nghĩ của bản thân đem hai loại ma pháp tan ra rồi kết hợp lại trong cơ thể. Nhưng ma pháp được trợ giúp bởi thượng cổ ma pháp chú ngữ đối với sự tu luyện của hắn rất có thể sẽ biến đổi trở nên cao thâm hơn. Vì báo thù, hắn lựa chọn mạo hiểm. Cách chương.